Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, người dám bắt đi ta nhi tử. Cửa thành đồng dạng là vô số người ở huyết chiến, bọn họ chẳng phân biệt địch ta, chỉ biết huy động hai tay, dùng linh lực công kích tới bên người người, ước chừng là bạo loạn thời điểm rất nhiều người đệ nhất ý tưởng là ra khỏi thành. Cho nên cửa thành thi thể nhiều nhất. Cụt tay cụt chân tầng tầng chồng chất, cay mũi mùi máu tươi tràn ngập, trong không khí đều có thể nhìn đến phiêu tán huyết vụ. Đen kịt dưới bầu trời, máu chảy thành sông, phá lệ bi tráng, thê lương, Thiên Lan cùng Họa Triển liếc nhau, đồng thời ra tốc, từ những cái đó giao thủ trong đám người cấp xẹt qua đi. Vừa ra cửa thành, áp lực ở ngực ghê tởm tức khắc liền tiêu tán không ít. Hít sâu một ngụm mới mẻ không khí, Thiên Lan mới quay đầu tiếp tục xem Họa Triền. Họa Triền lại là không ở chỉ lộ, mà là trực tiếp bay vút tới rồi phía trước. Thiên Lan chỉ có thể là đề khí đuổi kịp, bốn phía cây cối không ngừng lui về phía sau. Thiên Lan cũng không biết đi theo Họa Triền bay bao lâu. Thẳng đến một cái dòng suối nhỏ trước, Họa Triền mới ngừng lại được. Kia dòng suối nhỏ chỉ có một người khoan. Thanh Triệt thấy đáy, vui sướng chảy xuôi, như thế nào không đi rồi. Thiên Lan ngữ khí vội vàng, nơi này cái gì đều không có a. Họa Triển liếc mắt Thiên Lan, chỉ vào dòng suối nhỏ đối diện rừng rậm, liền ở bên trong, Thiên Lan trực tiếp nhảy qua suối nước. Hướng về phía rừng rậm chung đi, nàng hiện tại cái gì cũng không nghĩ, chỉ nghĩ nhìn đến bạc, nàng hoài thai 10 tháng đem bạc sinh hạ tới. Ngày thường tuy rằng đối hắn thái độ không hảo điểm, nhưng là ở nàng trong lòng bạc vĩnh viễn là nàng bảo bối. Nàng không cho phép bất luận cái gì thương tổn bạc, ánh mặt trời ảm đạm, rừng rậm chung càng là đen như mực. Thiên Lan tiến vào sau liền phát giác không thích hợp, nàng đi rồi vài cái phương vị đều sẽ trở lại lúc ban đầu tiến vào địa phương. Nơi này có trận pháp nàng căn bản là rốt đặc cán mai. Nàng cũng gần là biết phá trận một ít giản tiện phương pháp. Tuy rằng có thể nhìn đến bên ngoài cảnh tượng, chính là nàng lại ra không được, Họa Triền thân ảnh cũng nhìn không tới. Thiên Lan cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nhanh chóng tự hỏi đối sách, chính là nàng trong đầu tất cả đều là chỗ trống, căn bản không thể tưởng được bất luận cái gì đối sách. Nương, mỏng manh thanh âm làm Thiên Lan cả người chấn động. Ngay sau đó mừng như điên, đó là bạc thanh âm, không sai, chính là bạc thanh âm đi, nương, bạc, ngươi ở đâu, thanh âm kia dường như từ mấy cái phương hướng truyền đến. Thiên Lan phân rõ, không ra phương vị, mẫu thân, là ngươi sao, thanh âm đột nhiên lớn lên, dường như liền ở bên tai giống nhau, Thiên Lan cũng nghe thanh âm kia phương vị, nhấc chân liền hướng bên kia đi. Gió lạnh ở rừng rậm trung tàn sát bừa bãi, quát lên một mảnh khói bụi, Thiên Lan chỉ có thể thấy rõ dưới chân sự vật, đi lên dị thường gian nan. Không bao lâu, trên người trên tay liền nhiều rất nhiều cái miệng nhỏ, rậm rạp đau nơi nào so được với nàng đáy lòng nôn nóng. Bạc, ngươi ở nơi nào, bạc, cũng mặc kệ Thiên Lan ở như thế nào kêu, bạc thanh âm liền không còn có truyền đến. Bên tai tràn ngập cuồng phong gào thét, cây cối lay động kẹo kẹt thanh, Thiên Lan hoài nghi chính mình có phải hay không không nghe được bạc thanh âm đi chính là lấy. Nàng hiện tại thực lực, không có nghe được bạc thanh âm hoàn toàn không có khả năng. Khói bụi chung, Thiên Lan chợt nhìn đến một cái tiểu thân ảnh, chính lung lay đi phía trước đi, nàng nhìn không tới hắn diện mạo, nhưng là từ kia ngoại hình tượng cùng bạc là giống nhau như đúc. Nàng trong lòng kích động, chạy chậm tiến lên, lôi kéo kia tiểu thân ảnh cánh tay. Bạc, a, Thiên Lan đột nhiên ngồi dậy, nhanh chóng đánh giá bốn phía. Đây là nơi nào, bạc đâu, vô số vấn đề từ nàng trong đầu xẹt qua. Vừa rồi đó là mộng sao? Người tỉnh nghẹn ngào ám trầm thanh âm từ đỉnh đầu vang lên. Thiên Lan vừa nhấc đầu liền nhìn đến một trương yêu dã khuôn mặt. Chính hướng nàng cong môi cười, kia cười ở Thiên Lan thấy thế nào đều có vài phần quỷ dị. Cặp kia màu bạc đôi mắt có nàng nhìn không thấu cảm xúc ở lưu truyền. Người nam nhân này, ba năm trước đây gặp qua cái kia ma tộc người. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Vừa rồi nàng là làm sao vậy? Như thế nào ký ức có chút liên tiếp không thượng? Mà Thiên Lan ngay sau đó liền đem thực hiện dừng hình ảnh ở hắn trong lòng ngực. Tuy rằng hắn dùng áo đen bao lấy hơn phân nửa, nhưng là kia xiêm y cùng sườn mặt đều làm Thiên Lan chắc chắn. Hắn trong lòng ngực ôm chính là bà. Dựa, ngươi dám đoạt ta nhi tử? Thiên Lan từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Trực tiếp duỗi tay đi vớt bạc, Huyến giận thân hình khẽ nhúc nhích, chớp mắt liền xuất hiện ở 3 mét ở ngoài. Ngươi lời này nói được nhưng không đúng, ta chính là cứu hắn, đánh giám. Nếu không phải ngươi bắt đi ta nhi tử, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thiên Lan phỉ nhổ một ngụm. Phi thân đi lên ở muốn đem bà cướp về. Đáng tiếc thực lực của đối phương quá cường. Hắn chỉ né tránh khiến cho Thiên Lan đáp ứng không xuề. Hoàn toàn sờ không tới đối phương góc áo. Càng đừng nói đoạt bạc, người nữ nhân này như thế nào ngang ngược vô lý. Nếu không phải ta, người sớm đã chết. Huyến giận trên mặt như cũ treo cười. Cả người đều tràn ngập một cổ tà khí. Ta không nói lý, người mẹ nó bắt đi ta nhi tử liền phân rõ phải trái. Chạy nhanh đem nhi tử trả lại cho ta. Thiên Lan đã sớm bị tức giận hướng hôn đầu. Nơi nào nghe rõ Huyến giận rằng cái gì? Hảo hảo, trả lại ngươi, trả lại ngươi. Thật là vì nữ nhân cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng, Huyến giận đem bạc hướng không trung ném đi. Thao kia khẩu khàn khàn giọng nói hài hước nói. Vân Thiên Lan ngươi đây là cùng ai sinh nhi tử, lớn lên cũng không giống ngươi a, không phải là nhặt đi. Thiên Lan phi thân tiếp được bạc, đem bạc từ trên xuống dưới trong ngoài kiểm tra rồi một lần. Trừ bỏ trên cổ tay có nói vệt đỏ ngoại mặt khác đều không có việc gì. Nàng lúc này mới ngẩng đầu, trừng mắt đối diện nam tử. Quan ngươi đánh giám, ngươi vừa rồi nói ta nhi tử không phải ngươi bắt, vậy ngươi nói là ai? Dám bắt nàng nhi tử, quả thực chính là chán sống. Tổ tông 18 đại đều chán sống. Huyến giận trên mặt tươi cười gia tăng, càng thêm mị hoặc, ngươi cảm thấy ta cái này ma tộc người trong sẽ nói cho ngươi sao? Ngươi thật xuần, ngươi thật xuần, ba chữ giống như ngàn cân cự thạch nện ở Thiên Lan trên đầu. Còn chưa từng có người ta nói quá nàng xuần, thấy Thiên Lan ánh mắt không tốt, Huyến giận chạy nhanh lại nói, bất quá ta có thể hữu nghị nhắc nhở ngươi, không cần cùng ma tộc làm đối. Nếu không hậu quả liền không phải ngươi nhi tử mất tích đơn giản như vậy, màu bạc đồng tử kích. Động một tầng như có như không sương mù, đem hắn chân thật cảm xúc che giấu. Hắn bọc áo đen đứng ở nơi đó, dường như dung nhập phía sau bối cảnh chung. Có loại mở ảo cảm ơn đi, ngươi cho rằng bổn cô nương nhàn đến không có việc gì đi cùng ma tộc đối. Làm, chỉ cần các ngươi ma tộc không ý kiến ta. Liền tính là này đại lục hủy diệt ta cũng sẽ không động xuống tay đầu ngón tay, lời này Thiên Lan. Tuyệt đối không phải nói giả, ma tộc muốn làm cái gì đó là bọn họ sự, tiền đề là không áp bách chạm đến nàng cảnh giới tuyến. Tỷ như Lam gia, tỷ như bên người nàng người, chính là hiện tại, Lam Nhuận sự nàng khẳng định là muốn thảo cái công đạo. Đến nỗi này sau lưng là ma tộc vẫn là những người khác. Nàng đều sẽ làm cho bọn họ trả giá đại giới. Ngươi thật đúng là thức thời, Huyến giận run lên khóe miệng. Nữ nhân này tư duy rốt cuộc là như thế nào? Thiên Lan ôm chặt bạc, cười lạnh nhìn Huyến giận. Thức thời giả sống được lâu dài. Ta người này rất sợ chết. Nói trở về, ngươi chờ ở nơi này chính là vì đem bạc trả lại cho ta. Này nam nhân trên người không có sát khí. Lấy thực lực của hắn từ vừa rồi đến bây giờ muốn giết nàng hoặc bắt nàng có rất nhiều lần cơ hội. Thả xác xuất thành công vì 100% money nhưng hắn không có. Chứng minh hắn không phải vì sát nàng tới, vì đem bà con cho nàng. Nàng như thế nào liền như vậy không tin đâu. Ma tộc người trong sẽ có loại này tình yêu tràn lan người sao? Huyến giận sờ sờ cằm, ai ra, đem chính sự đã quên. Ta là tới giết ngươi. Bất quá đâu, ta không nghĩ giết ngươi. Ta muốn nhìn ngươi một chút có thể đi bao xa. Dù sao ngươi cũng trốn bất quá lòng bàn tay của ta. coi như thêm một cái món đồ chơi hảo, biến thái. Biến thái sao, ta cảm thấy còn hảo a. Ta đều còn không có giết ngươi, ta tình nguyện ngươi là tới giết ta. Thiên Lan mắt trợn trắng, này nam nhân không phải biến thái, phỏng chừng trên thế giới này đều không có biến thái. Ngươi sẽ không sợ trở về giao không được nhiệm vụ. Này nam nhân nhìn qua địa vị có điểm cao, nhưng hẳn là không phải ma tộc trung quyền lợi tối cao người đi. Nếu hắn nói là tới sát nàng vậy chứng minh là có người cho hắn ra lệnh. Đợi lát nữa, ma tộc trung có người muốn giết nàng, vẫn là cái địa vị rất cao người. Ta dựa, nàng khi nào trêu chọc thượng ma tộc người? Chẳng lẽ là Tử Nhạc Thành Lý Phụ cái kia? Không có khả năng, nam nhân kia cho nàng cảm giác tuyệt đối không có trước mặt người nam nhân này sâu như vậy không? Lường được, kia sẽ là ai? 3 năm trước đây ma điện người. Chính là khi cách 3 năm ở tới sát nàng. Không phải có điểm quá mức khi. Ngươi giống như nghĩ tới cái gì? Muốn biết là ai muốn giết ngươi? Huyến giận mặt đột ngột xuất hiện ở Thiên Lan trước mặt. Nàng đồng tử một trận theo sát. Thân hình sau này thối lui, lại bị một đạo mạnh mẽ kéo trở về, kề sát hắn ngực, bạc bị kẹp ở bên trong, hai người tư thế phá lệ quỷ dị, lạnh lẽo hơi thở từ Huyến Dận trên người truyền tới, ngay cả hắn hô hấp đều là lạnh lạnh, đâm vào nàng toàn thân nổi da gà đều đi lên, Vân Thiên Lan xem ở ngươi là ta món đồ chơi mới phân thượng. Ta ở hữu nghị nhắc nhở ngươi một câu, Huyến Dận làm lơ Thiên Lan kia ăn thịt người tầm mắt. Tăng lớn lực đạo giam cầm Thiên Lan, không cần đi tìm tòi nghiên cứu ai ngờ giết ngươi, nếu không ngươi sẽ bị chết càng mau. Thảm hại hơn, ta cái này chủ nhân đều bảo không được ngươi. Hiểu không, chủ nhân ngươi đại gia. Thiên Lan giận đánh, trực tiếp một ngụm cắn ở Huyến Dận trên vai, nhàn nhạt thanh hương ở trong miệng tràn ngập. Thiên Lan trừng mắt nhìn trừng con ngươi, lại tăng thêm lực đạo cắn đi xuống. Này hương vị, không đúng a, không phải mùi máu tươi. Chẳng lẽ ma tộc huyết đều không giống nhau? Huyến Dận thong thả buông ra Thiên Lan. Thiên Lan nhanh chóng nhả ra, thối lui vài bước, cùng Huyến Dận vẫn duy trì khoảng cách. Tái nhợt thon dài đầu ngón tay xoa xoa bị Thiên Lan cắn quá địa phương. Hài hước nhìn chằm chằm Thiên Lan cánh môi. Hương vị hảo sao, có phải hay không cảm thấy so nhân loại máu tươi càng mỹ vị? Nôn, mỹ vị ngươi đại gia a, ai không có việc gì uống máu ngoạn nhi? Ha ha, ta thực chờ mong lần sau gặp mặt Nga. Huyến Dận tựa hồ bị Thiên Lan kia hư hư thực thực táo bón biểu tình cấp sung sướng tới rồi. Đường Hoàng cười vài tiếng, thân hình vừa chuyển, liền không có bóng dáng của hắn, vẫn luôn đi phía trước đi. Là có thể đi ra ngoài. Bất quá ta kiến nghị ngươi tạm thời không cần đi ra ngoài. Bên ngoài người nhưng đều là đã điên rồi, thanh âm dần dần nhỏ đi xuống. Thiên Lan căng chặt thân mình cũng không dám lơi lỏng đi xuống. Loại này biến thái nam nhân, ai biết hắn có hay không cái gì cổ quái. Thiên Lan đột nhiên hảo hoài niệm cái kia tự luyến Đế Lâm Nguyên. Ít nhất nàng không ở Đế Lâm Nguyên trên người cảm nhận được loại này bị thao túng cảm giác. Hết chương.